Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 305, Lục Nhĩ đối với Bồ Đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thốn Sơn bầu trời. Minh Hà Thiện Thi Càn Khôn đạo nhân cùng với tự mình Thi Mộc Sâm nhìn tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người. Càn Khôn đạo nhân cười nói: "Hai vị, nếu chúng ta xuất hiện ở nơi này, như vậy các ngươi cũng đừng nghĩ đối với cái kia Thông Tí Viên Hầu ra tay rồi. Đây là Lục Nhĩ chứng đạo chi then chốt, chúng ta là tuyệt đối không cho phép xuất hiện cái gì bất ngờ." Tiếp dẫn một mặt cười khổ, mà Chuẩn Đề lại đột nhiên cười nói: "Minh Hà đạo hữu quả thật là lợi hại, chỉ tiếc các ngươi khỏe xem tính sót một điểm, vậy chính là ta Thiện Thi cũng ở Kim Kê lĩnh cái kia. Coi như Minh Hà cùng các ngươi ba thi ngăn lại lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với sư huynh đệ chúng ta, e sợ Lục Nhĩ cũng mơ tưởng được Thông Tí Viên Hầu bản nguyên." Mộc Sâm lắc lắc đầu: "Cũng không phải, ngươi mọi cử động ở chúng ta trong dự liệu. Ngươi cái kia Thiện Thi ẩn nấp với Kim Kê lĩnh, muốn phải bảo vệ môn hạ đệ tử, chúng ta tự nhiên cũng biết. Sở dĩ không có đối với ngươi Thiện Thi ra tay, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi không cảm thấy Lục Nhĩ ở chứng đạo trước, ngươi Thiện Thi không phải có thể cho hắn một lần tốt nhất mài giũa sao?" Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vừa nghe, trên mặt vẻ khiếp sợ không chút nào ít hơn lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện này quả thật chính là ở nắm Lục Nhĩ tương lai ở đánh cược. Minh Hà điên cuồng quả thực đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Dù cho Chuẩn Đề Thiện Thi cũng là chuẩn thánh, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chi thi, sức mạnh cũng không phải là chuẩn thánh có thể so với. Dù cho là nửa bước hỗn nguyên, muốn vượt qua Chuẩn Đề Thiện Thi cũng là rất khó. Kim Kê lĩnh trước, tam giáo đệ tử đối mặt thánh nhân uy thế cùng với Minh Hà uy thế đột nhiên giáng lâm, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Càng là này uy thế lại vẫn là nhằm vào một cái cũng không tính bắt mắt Thái Ất Kim Tiên. Không chỉ có là bọn họ, quan tâm nơi này Hồng Hoang đại năng cũng đều trong lòng không rõ. Nho nhỏ một cái Thái Ất Kim Tiên, có tài cán gì lại có thể để bốn thánh cùng với Minh Hà làm to chuyện như vậy? Chính đang mọi người nghi hoặc thời gian, chỉ thấy ba bóng người đột nhiên từ Kim Kê lĩnh bên trong bay ra. Chính là Lục Nhĩ, Khổng Tuyên cùng Huyền Quy ba người. Ba người bước lên sân, tam giáo đệ tử không khỏi trong lòng sốt sắng lên đến. Nhìn lùi mà trở lại Lục Nhĩ ba người, thực sự không mò ra ý đồ của bọn họ vị trí. Hơn nữa, vừa nãy Lục Nhĩ dĩ nhiên nói sẽ không nhúng tay, bây giờ vì sao lại đột nhiên hiện thân? Lục Nhĩ nhìn bị uy thế áp bức đến không thể động đậy Viên Hồng, có chút kích động nói rằng: "Viên Hồng, ha ha ha, ta tìm ngươi tìm đến thật là khổ. Không nghĩ đến ngươi hôm nay dĩ nhiên đưa tới cửa. Xem ra chính là ta chi chứng đạo cơ duyên đến. Tới đây trước." Lục Nhĩ lại chưa từng nghĩ tới dĩ nhiên nhanh như vậy liền có thể tìm được cuối cùng một con hỗn thế tứ hầu. Trong lòng khó tránh khỏi kích động. Lục Nhĩ vừa định đưa tay đi cầm nã cũng biết, chỉ thấy đột nhiên một vệt kim quang né qua, để Lục Nhĩ động tác miễn cưỡng ngừng lại. Lục Nhĩ tiền đặt cọc nhìn kỹ, chỉ thấy một dâu bạc đạo nhân đột nhiên hiện thân ở tam giáo trước trận. Vừa nãy vệt kim quang kia chính là hắn phát ra ra. Hắn chính là Chuẩn Đề Thiện Thi, Bồ Đề đạo nhân. Bồ Đề đạo nhân nhìn Lục Nhĩ, cười nói: "Lục Nhĩ, ngươi tốt xấu cũng là nửa bước hỗn nguyên cao thủ, dùng cái gì đối với một Thái Ất Kim Tiên tiểu bối ra tay?" Lục Nhĩ nhìn Bồ Đề đạo nhân, đột nhiên nở nụ cười: "Ta tưởng là ai, hóa ra là Chuẩn Đề thánh nhân Thiện Thi Bồ Đề đạo nhân. Chính là khiến người ta có chút bất ngờ. Viên Hồng là Thái Ất Kim Tiên không giả, có điều ai bảo hắn là hỗn thế tứ hầu một trong Thông Tí Viên Hầu. Là ta chứng đạo cơ duyên vị trí, này cũng chỉ có thể trách hắn mệnh không được." "Làm sao, Bồ Đề đạo nhân, người muốn cứu hắn sao?" "Chứng đạo cơ duyên, không chỉ có là tam giáo đệ tử, chính là rất nhiều hồng hoang đại năng cũng đều rất là khiếp sợ. Không nghĩ đến Lục Nhĩ không chỉ là đột phá đến nửa bước hỗn nguyên mức độ. Thậm chí ngay cả chứng đạo cơ duyên đều đã tìm tới. Như vậy chứng đạo chẳng phải là gần trong gang tấc, mà thông thiên giáo chủ, nữ oa cùng hậu thổ cũng trong nháy mắt rõ ràng Lục Nhĩ chứng đạo cơ duyên là gì. Vì sao lão tử bốn thánh cùng với Minh Hà sẽ vì một cái viên hồng làm lớn chuyện? Nghe được Lục Nhĩ nói như vậy, Bồ Đề đạo nhân liền mở miệng nói rằng, Lục Nhĩ, vẫn đúng là nhường ngươi đoán đúng. Này viên hồng cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên, ta chuẩn đề độ hắn vào ta Tây Phương giáo làm hộ giáo Pháp Vương. Lục Nhĩ, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng muốn ở trong tay ta đoạt người, e sợ vẫn là khó khăn điểm. Bây giờ lão sư ngươi Minh Hà cùng hắn ba thì có thể đều là không cách nào ra tay giúp ngươi. Đối mặt Bồ Đề đạo nhân tự tin, Lục Nhĩ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Ha ha ha, Bồ Đề đạo nhân, ngươi đúng là cùng chuẩn đề thật sự rất giống. Như thế tự cho là, lão sư giúp ta, ngươi cảm thấy phải đối phó ngươi. Ta Lục Nhĩ còn cần lão sư giúp đỡ sao? Biết lão sư là làm sao đánh giá chuẩn đề sao? Rác rưởi, dù cho là thánh nhân, ở ta lão sư trong mắt cũng có điều là rác rưởi mà thôi. Mà thành tựu rác rưởi thiện thi, ngươi có thể lợi hại đi nơi nào? À, rác rưởi, Lục Nhĩ lời này vừa nói ra, có quan tâm nơi này hồng hoang đại năng đều ở lại. Sững sờ, chuẩn đề là rác rưởi, đường đường thánh nhân. Hồng hoang cao cấp nhất tồn tại, đến Minh Hà trong mắt, dĩ nhiên là rác rưởi như thế tồn tại, hơn nữa còn bị Lục Nhĩ trước mặt mọi người nói ra. Chuẩn đề quả thực là mất hết thể diện, có thể tưởng tượng được, chuẩn đề sẽ là làm sao tâm tình, nộ, vô biên lửa giận, trong thiên địa trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, chuẩn đề đầy mặt tức giận mà nhìn chặn ở trước mặt hắn Mộc Sâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mộc Sâm sợ là sớm đã bị chuẩn đề giết người giống như ánh mắt cho ngàn đao bầm thây. Đường đường thánh nhân tôn sư, lại bị một tiểu bối xem là trở thành rác rưởi. Chuẩn đề nộ lại có mấy người có thể hiểu. Nhìn lại như núi lửa sắp bạo phát chuẩn đề, Mộc Sâm vẫn là mở lời an ủi nói. Chuẩn đề đạo hữu, không nên tức giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Quay đầu lại ta nhất định phê bình hắn. Bản tôn cũng là nói chơi. Không nghĩ đến hắn vẫn là thật. Đạo hữu làm sao có khả năng là rác rưởi? Đạo hữu so với rác rưởi nhưng mạnh hơn nhiều. Nghe như là an ủi, nhưng nghe tới cảm giác vẫn là lạ. Mộc Sâm nói chưa dứt lời, nói chuyện quả thực chính là tưới dầu lên lửa. Chuẩn đề lửa giận lập tức liền bộc phát ra. Mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy tiếp dẫn đột nhiên đi đến chuẩn đề bên người. Cùng chuẩn đề đối diện một chút, hai người không biết thần niệm giao lưu cái gì. Chuẩn đề đột nhiên cũng biến thành bình tĩnh lại, chỉ là vẻ mặt bên trong vẫn mang theo một chút tức giận. Chuẩn đề mặc dù là tạm thời lắng lại lửa giận, thế nhưng hắn thiện thi Bồ Đề đạo nhân nhưng không có. Hắn cùng chuẩn đề bản làm một thể, Lục Nhĩ như vậy coi rẻ, Bồ Đề đạo nhân lại sao lại không tức giận? Bồ Đề đạo nhân tuy rằng chỉ là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, nhưng dù sao cũng là thánh nhân chi thi, nhất cử nhất động trong lúc đó đều có một ít thánh nhân oai, kim kê lĩnh bầu trời. Bồ Đề đạo nhân đột nhiên sát ý đại thịnh, nguyên bản hắn chỉ là muốn mang đi viên hồng. Bây giờ nhưng là đúng Lục Nhĩ nổi lên sát tâm. Bồ Đề đạo nhân khí thế khóa chặt Lục Nhĩ. Hận hận nói rằng, Lục Nhĩ, ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi biết như thế nào trời cao đất rộng. Đời sau không muốn lại lớn lối như thế. Không đúng, ngươi sẽ không lại có thêm đời sau. Đối mặt Bồ Đề đạo nhân đầy người sát ý, Lục Nhĩ cười to nói, đời sau. Ta kiếp này theo đuổi vô thượng đại đạo, làm sao cần đời sau? Đúng là ngươi, thánh nhân tuy rằng mạnh mẽ, Nhưng ngươi dù sao không phải thánh nhân. Bằng ngươi muốn chém giết ta, còn kém xa lắm đây. Có điều ta ngược lại thật ra rất có hứng thú diệt ngươi. Sư tôn diệt ngươi bản thể cùng ác thi. Hôm nay ta liền diệt này thiện thi. Này tốt xấu cũng coi như là đồ thánh không phải. Đồ thánh, Lục Nhĩ điên cuồng khiến người ta rất là khiếp sợ. Bồ Đề đạo nhân tuy rằng chỉ là thánh nhân chi thi, nhưng là vừa há lại là tốt như vậy đồ. Cái kia không được Lục Nhĩ có cái gì dựa dẫm hay sao? Nếu Lục Nhĩ thật sự diệt Bồ Đề đạo nhân, cái kia chuẩn đề rác rưởi tên e sợ thật chính là ngồi vững. Thân là thánh nhân, bản thể cùng thiện ác hai thi liên tiếp bị đồ. Quả thực chính là mất hết thể diện. Vô cùng thê thảm, nghe được Lục Nhĩ nói như vậy. Bồ Đề đạo nhân sắc mặt càng là đại hàn. Đồ thánh, đây là chuẩn đề vĩnh viễn đau. Bên trong hồng hoang, hai lần đồ thánh, bị đồ tất cả đều là chuẩn đề. Tuy rằng bên trong một lần là ác thi, nhưng cũng làm cho chuẩn đề mất hết thể diện. Bây giờ Lục Nhĩ lại muốn hành lần thứ ba đồ thánh cử trì. Bồ Đề đạo nhân nghe xong lại há có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Chỉ có giết chết mới có thể lấy tiết cái nhục ngày hôm nay. Đối mặt Bồ Đề đạo nhân càng lúc càng nồng nặc sát ý, Lục Nhĩ hồn nhiên không sợ. Tay cầm Hỗn Nguyên Nhất Khí côn, đầu đội Phượng Xí Tử Kim Quan, trên người mặc Tỏa Tử Hoàng Kim Giáp, chân đạp Ngẫu Ti Bộ Vân Lý, kiên khoác Cẩm Vân Hồng Bào. Thật một bộ uy phong lẫm lẫm dáng dấp, phối hợp một thân chất phác chiến ý, chỉ bằng vào khí thế. Liền không kém chút nào với Bồ Đề đạo nhân. Chiến không hẳn, tranh tài cũng đã bắt đầu. Cách chương.